Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, thông hành lệnh. Bạch Ngọc Kinh, luyện khí cảnh có ngũ cảnh. Theo thứ tự là ngũ tạng cũng chính là tâm, lá gan, thận, phổi, tỳ, đỏ, thanh, đen, trắng, hoàng, ngũ đế. Luyện khí đệ nhất cảnh xích đế, chính là hỏa hành chi khí. Lục Trường Sinh không nghĩ tới mạnh như Tú Đao Khách, cũng vẻn vẹn xích đế viên mãn, thậm chí chưa từng bắt đầu thứ hai đế thanh đế tích lũy. Ngũ hành chi khí như thế khó thu tập a. Đúng vậy a, Tú Đao Khách cảm khái một tiếng. Xích đế viên mãn cần thiết hỏa hành chi khí, nếu như không phải từ kỳ vật bên trong hấp thu, riêng là từ thiên địa bên trong hấp thu, luyện khí cảnh gần ngàn năm thọ nguyên cũng không nhất định có thể tích lũy viên mãn. Cổ võ giả nhóm sở dĩ có thể nhanh chóng đột phá, liền ở chỗ lúc ấy bên trong lòng đất, kỳ vật tầng tầng lớp lớp. Đáng tiếc, thời đại kia đã triệt để cách chúng ta đi xa. Tài nguyên tích lũy cần lâu đời thời gian đến diễn hóa. Làm võ giả xuất hiện, bắt đầu tranh đoạt tài nguyên thời điểm, liền không ai sẽ cam lòng đi bảo hộ tài nguyên. Lục Trường Sinh không tiếp tục hỏi thăm Tú Đao Khách cảnh giới đã có vẻ hơi đường đột. Hai người tiếp tục thảo luận một ít lời đề. Tú Đao Khách rốt cục nhịn không được, cho bên cạnh nghe nghiêm túc La Thọ làm cái nháy mắt. La Thọ ngay cả vội mở miệng đem chủ đề dẫn tới trước đó Lục Trường Sinh cùng Tam Hà Bang đối lập sự tình lên, cuối cùng nói: "Lục sư có biết, lúc trước ngươi vừa tấn cấp tam phẩm đan sư không bao lâu, liền trở về đan đường thời điểm, vì sao Thương lão không ra tay với ngươi a?" Lục Trường Sinh sớm đã có đoán trước, nhìn về phía một bên Phong Khinh Vân đạm Tú Đao Khách, nói: "Nghĩ đến hẳn là cô độc huynh nguyên cớ." "Đúng vậy, ngày ấy Độc Cô đại nhân lo lắng an toàn của ngươi, đặc biệt đuổi tới ngươi đằng trước, tại số 1 đan viện ở một tháng lâu. Ngươi rời đi đan đường sau mới rời đi." La Thọ nói: "Những sự tình này đều là Tú Đao Khách tự mình phân phó." Dùng hắn lại nói: "Liền là làm chuyện tốt, đến người khác nói mới không lộ vẻ xấu hổ." Tú Đao Khách gật gù đắc ý mà nói: "Đều chuyện đã qua, còn xách hắn làm gì?" Lục Trường Sinh nghiêm túc nói: "Đa tạ Độc Cô huynh. Việc này đúng là hắn cân nhắc không chu toàn, cho dù là lâm thời phá kính, tổn thất cũng là 10 phần to lớn. Tỷ như nói giấu kín tại trong đan viện Sơn Thần, Chu Quả, cùng Dược Lão, Trịnh Nhị Ngưu những người này chỉ sợ cũng không có bảo hộ. Phải biết, tổng đà bên trong nhưng còn có Long Công cái này một vị xích đế viên mãn cường nhân." Tú Đao Khách trong lòng cảm thấy đắc ý, tổn thất mà vì, nói: "Bây giờ ngươi tình cảnh có phần có bất diệu, không bằng gia nhập ta phủ nha như thế nào? Nếu như ngươi gia nhập ta phủ nha, ta có thể làm chủ, đem nhỏ hỗn nguyên công truyền thụ cho ngươi." Nhỏ hỗn nguyên công, ách tương đương cái này nhỏ hỗn nguyên công thoát thai từ tuyệt học hỗn nguyên công, thuộc về đỉnh cấp công pháp cao cấp, toàn bộ Thanh Phủ, cũng chỉ có một nhóm nhỏ người mới có được loại cấp bậc này võ học. Đây không phải ta phủ nha hẹp hòi, không nguyện ý cho tuyệt học, mà là tuyệt học can hệ trọng đại, lại là không thể tùy tiện truyền ra. Trừ phi ngươi có thể trải qua trùng điệp khảo nghiệm, phương nhưng như thế, còn nặng nề khảo nghiệm. Lục Trường Sinh nghe liền có chút im lặng, Tú Đao Khách ngược lại là nói đến trịnh trọng. Đáng tiếc, đối với hắn mà nói, tuyệt học này không thể nói không có giá trị, chỉ là giá trị vẫn chưa giống bọn hắn suy nghĩ cao như vậy. Cái này trùng điệp khảo nghiệm chỉ sợ không phải tùy tiện cầm xuống. Vì vậy nói, cái này coi như xong đi. Ta tính tình không thích bị đến trói buộc. Bằng không, ban đầu ở tiến vào phong quỷ ti liền sẽ không lựa chọn ngoại ti. Trước khi tới hắn liền cân nhắc qua vấn đề này. Gia nhập phủ nha tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đầu tiên, là võ học, tài nguyên thu hoạch. Đối với hắn cái này vị có thể đánh giết phổ thông luyện khí cảnh cường nhân, lại là tam phẩm đan sư, phủ nha khẳng định sẽ xuất ra một chút thành ý tới. Mà lại, hắn cũng có thể thời khắc cùng phủ nha hệ luyện khí cảnh giao lưu. khẳng định mạnh hơn mình suy nghĩ. Trong đó dính đến một chút bí ẩn, tỉ như nói quỷ vực tin tức tương quan, khẳng định đối với mình 10 phần có lợi. Chỗ xấu chính là, trên người mình tồn tại rất nhiều bí ẩn, tại phủ nha trà trộn, khẳng định phải hoa càng nhiều thời gian cùng tinh lực đi ẩn táng. Tại Tam Hà Bang thời điểm liền là vết xe đổ, theo Kinh Sơn trấn thoát đi, lựa chọn tiếp tục đợi tại Tam Hà Bang, là có chút bất đắc dĩ. Bây giờ hắn thực lực đã đạt tới trình độ nhất định, lại là không cần tiếp tục lá mặt lá trái. Hắn lo lắng nhất một điểm chính là, ngày nào đó bỗng nhiên cái nào thế lực lớn cường giả nhìn chằm chằm bí mật của hắn. Đến lúc đó trực tiếp ngả bài, hắn cắm khả năng tuyệt đối so lẻ loi một mình rất nhiều. Mà lại, Sơn Thần sự tình một mực là tâm hắn trong lòng tồn tại một cây gai. Nếu là bộc phát, chỉ sợ Tú Đao Khách cũng bảo hộ không được chính mình. Khi đó, không phải đem đối phương đặt ở trên lửa thiêu đốt à. Thấy Tú Đao Khách trên mặt có chút không vui, hắn thở dài, nếu là đổi loại tình hình, Trường Sinh không nói cái khác, tại phủ nha treo cái chức, cũng là có thể, chỉ là, hiện tại ta gia nhập phủ nha, đối phủ nha hại lớn hơn lợi. Nói nghe một chút, Lục Trường Sinh lắc đầu, nói, về sau Độc Cô Huynh chắc chắn biết được. Lục Trường Sinh cũng không phải không biết tốt xấu người. Đối Độc Cô Huynh hảo ý tâm lĩnh. Nếu là có cần, cô Độc Huynh có thể tìm trên ta. Không nói những cái khác, cái này luyện đan vẫn là có thể. Tú Đao Khách nhẹ hừ một tiếng, nói, dù nói ngươi là tam phẩm đan sư, nhưng đối với ta luyện khí cảnh đến nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn. Luyện khí cảnh tu vi tăng lên mấu chốt ở chỗ ngũ hành chi khí. Mà ngũ hành chi khí, tuy nói cũng có thể dựa vào luyện đan đến thu hoạch được, nhưng lại có cực lớn hạn chế. Luyện đan chủng loại, vật liệu, phẩm cấp vân vân, bởi vì đan loại khác biệt, có chút đan dược tam phẩm liền có thể sinh ra ngũ hành chi khí. Có chút đan dược tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm mới có thể sinh ra. Vì lẽ đó, đối với luyện khí cảnh võ giả đến nói, tam phẩm đan sư tác dụng tồn tại, lại cũng không là rất lớn. Có thể tại tam phẩm giai đoạn liền có thể sinh ra tiên thiên chi khí đan loại 10 phần thưa thớt. Đan phương vẫn còn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là vật liệu. Những vật này sớm đã theo phương thiên địa này bên trong tuyệt tích. Chợt có xuất hiện, cũng là tại những cái kia thâm sơn trong tuyệt địa. Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng. Bờ môi hơi động một chút. Lại là lấy mật âm kỹ xảo đem lời nói truyền tới. Tú Đao Khách sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ, bỗng nhiên nhìn về phía Lục Trường Sinh. Người người nói có thể là thật. Tự nhiên là thật. Vừa rồi, Lục Trường Sinh nói là, nếu ta là tứ phẩm đâu? Tú Đao Khách hít sâu vài khẩu khí, nhìn xem Lục Trường Sinh ánh mắt nóng bỏng. La Thọ, người ra ngoài coi chừng sân trong, đừng để người tới gần. La Thọ biết Tú Đao Khách không muốn để cho mình nghe, trong lòng hơi kinh hãi, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Chờ hắn vừa đi, Tú Đao Khách lập tức giống như là cái mông phát hỏa bình thường, bỗng nhiên đứng dậy, bước đi thong thả mấy bước, nhìn về phía Lục Trường Sinh nói, cái này quá ngoài ý muốn. Tứ phẩm a, cùng tam phẩm đan sư khác biệt, bị giới hạn đan dược phẩm cấp. Tam phẩm đan dược sinh ra ngũ hành chi khí chỉ có cái kia lác đác vài loại đan có khả năng. Chỉ là, loại đan dược này vật liệu quá khó tìm. Vì lẽ đó có rất ít người sẽ đưa ánh mắt đặt ở tam phẩm đan dược phía trên. Mà tứ phẩm lại khác biệt. Loại này phẩm cấp đan dược, sinh ra ngũ hành chi khí xác suất rất lớn. Có thể lựa chọn vật liệu nhiều. Tự nhiên dễ dàng góp đủ đan dược cần thiết. Nghĩ đến nơi này, Tú Đao Khách lấy ra một chương lệnh bài. Lệnh bài chính là bạch ngọc chỗ tạo. Nhìn qua 10 phần quý báu. Trọng yếu nhất chính là, xuyên thấu qua bạch ngọc, bên trong vậy mà tồn tại một cái cực kỳ phức tạp đường vân. Trồng chất, nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại, vẻn vẹn nhìn nhiều một giây, liền có thể để người triệt để trầm luân. Tâm thần bị thương, lúc đầu ta còn do dự. Vật này đến cùng muốn hay không cho ngươi. Bất quá, Ngươi so ta tưởng tượng muốn ưu tú quá nhiều. Vật này chính là một chương thông hành lệnh. Thông hành lệnh. Nơi nào thông hành lệnh? Tú Đao Khách nghiêm nghị nói. Bạch Ngọc Kinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.